không thèm nhìn đến nhiều nữ tử mạo mỹ như vậy, thượng nam nhân thực ghê tởm. Cổ Phi Yến trưng ra vẻ mặt buồn nôn, nghe nói trong phủ của Nghiêm Sát không hề ít thị thiếp thị quân, hắn ta xấu như vậy, lại to lớn như tòa sơn, những người đó hầu hạ hắn, nhất định là sống không bằng chết. Bản cung tuyệt đối sẽ không để Nghiêm Sát chạm đến một sợi tóc của bản cung. Thái Ma Ma vỗ vỗ ngực, nhẹ nhõm nói, công chúa anh minh. Công chúa, mấy ngày nay nô tỳ nhìn thấy hắn từ xa, đều sợ tới mức chân nhuyễn, đó là người sao? Quả thực chính là con thù, bị hắn ép một chút, không chết cũng mất nửa cái mạng. Cổ Phi Yến lạnh lùng cười, nói với bốn vị ma ma cùng sáu thị nữ vào phủ, các ngươi liền điều tra tin tức cho bản cung. Ta muốn biết rõ những thị thiếp thị quân của Nghiêm Sát, kẻ nào được sủng ái nhất, kẻ nào xinh đẹp nhất, kẻ nào không chịu nổi tịch mịch nhất. Nô tỳ tuân mệnh. Trong phòng Nghiêm Sát chỉ có một mình y, vì để tránh tai mắt của người ngoài, y không chịu kiến quan viên tâm phúc. Muốn phân phó chuyện gì, Lý Hưu cùng Chu Công Thăng sẽ tìm cơ hội phân phó. Những người ở bên cạnh y đều đã từng theo y vào sinh ra tử, xứng đáng với sự tín nhiệm của ai. Nghiêm Sát mặc một kiện áo đơn, ngồi ở bên giường, vẻ mặt nghiêm túc. Râu vừa mới cạo vào ngày nghênh đón công chúa đã lại dài ra, làm y thoạt nhìn càng thêm bưu hãn. Mái tóc thô cứng tản ra, khác với mái tóc của người Hán, tóc của Nghiêm Sát chỉ đến lưng. Có người gõ cửa dồn dập. Cửa mở, chính là Nghiêm Mặc, thần sắc kích động. Vương gia, Nghiêm Mưu đã trở lại. Nghiêm Sát liền đứng bật dậy. Nghiêm Mặc đem tờ giấy vừa mới gỡ xuống từ bồ câu đưa tin giao cho vương gia. Nghiêm Sát vừa mở ra, lục mâu liền lóe sáng. Trên tờ giấy chỉ viết một câu, thuộc hạ không phụ vương gia phân phó, 21 tháng 3 có thể hồi phủ. Chỉ vì một câu này, khiến cho Nghiêm Sát luôn luôn lãnh khốc thay đổi thần sắc. Y vò chặt tờ giấy, hít vào mấy hơi thật sâu, ở trong phòng đi hai bước. Hôm nay đã là 19, hai ngày sau Nghiêm Mưu sẽ đến Giang Lăng. Đem tờ giấy thiêu hủy, Nghiêm Sát đi đến bên người Nghiêm Mặc, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng dặn dò một phen. Nghiêm Mặc gật gật đầu, lập tức rời đi. Sau khi hắn rời đi, Nghiêm Sát ở trong phòng đi tới đi lui, có vẻ kích động dị thường. Đêm đó, Nghiêm Mặc lấy lý do hồi phủ xem việc an bài đại hôn của vương gia diễn ra như thế nào, rời Hợp Cốc, chạy suốt đêm tới Giang Lăng. Cùng lúc đó, Nghiêm Mưu ra ngoài hơn nửa năm mang theo một vật tựa như hy thế chân bảo tiến về hướng Giang Lăng Lệ Vương phủ. Sáng sớm hôm sau, không quan tâm phần đông quan viên còn đang say rượu, Nghiêm Sát hạ lệnh khởi hành, tựa hồ là gấp gáp trở về để đại hôn cùng công chúa. Sau khi đoàn người rời đi Hợp Cốc, Lý Hưu tiến lên, nhỏ giọng hỏi, vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Nghiêm Mưu đã trở lại. Lý Hưu nhất thời kinh lăng, sau đó hắn thấp giọng nói, chúc mừng vương gia. Lục mâu khẽ lóe sáng. Giờ dần ngày 21 tháng 3 vừa qua khỏi, tất cả mọi người đang ngủ, một con ngựa dừng ở trước cửa Lệ Vương phủ, người vừa xuống ngựa đang chuẩn bị gõ cửa, cửa liền mở ra. Nghiêm Mặc, kẻ định gõ cửa vô cùng kinh ngạc, vào trong trước đã. Nghiêm Mặc giúp hắn dẫn ngựa vào. Nghiêm Mưu vừa nhìn liền trông thấy Nghiêm Bình đã đứng sẵn ở đấy. Trong phủ im ắng, chỉ có những chiếc đèn lồng tỏa sáng mập mờ, bất quá vẫn có thể nhìn ra sự vui mừng từ đại hôn của vương gia đại hôn. Nghiêm Bình cùng Nghiêm Mặc đem chiếc bình Nghiêm Mưu đưa cho vào trong phòng Nghiêm Bình. Sau khi đóng cửa lại, Nghiêm Mặc nói, vương gia không trở về kịp, phái ta trở về trước để chờ ngươi. Nghiêm Mưu hiểu, hắn ngửa xuống bọc hành lý bắt tại trước người đặt lên bàn. Sau khi mở ra, bên trong chính là đồ vật gì đó bị bao bọc lại. Nghiêm Mưu cởi bỏ vải bông bao bên ngoài, lộ ra một cái hòm bằng vàng ròng. Hắn không mở hòm ra, đem nó giao cho Nghiêm Bình. Nghiêm Bình khẽ mở hòm ra, chỉ thấy một vật có kích thước như trứng bồ câu, có vẻ giống trái cây, trong suốt thuần khiết, tỏa ra bạch quang nhu hòa, có hương thơm tự nhiên. Nghiêm Bình đóng nắp hòm, kích động nở nụ cười. Nghiêm Mặc đưa tay vỗ lên vai Nghiêm Mưu, vinh đệ, ngươi vì vương gia lập công lớn. Nghiêm Mưu ảm đạm cười, ta chỉ làm việc theo bổn phận. Nghiêm Bình cảm khái, vương gia cuối cùng cũng có thể an tâm. Nghiêm Mặc cùng Nghiêm Mưu gật gật đầu. Ta cũng gật gật đầu. Sáng sớm thức dậy dùng cơm, sau đó Nguyệt Quỳnh ở trong sân luyện kiếm, rồi ép chân, bảo Hồng Hỷ cùng Hồng Thái giúp hắn hạ thắt lưng. Không hề e ngại hai người hầu của mình, Nguyệt Quỳnh quang minh chính đại khiêu vũ ở trong sân. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái đứng ở một bên vui vẻ xem, giống như từ trước đến giờ, không hỏi nhiều. Lê Hoa trước tìm đến Nguyệt Quỳnh để nói chuyện phiếm, vừa thấy Nguyệt Quỳnh khiêu vũ, đầu tiên là kinh hỉ một phen, sau đó liền mang theo An Bảo, năn nỉ Nguyệt Quỳnh dạy hắn khiêu, có thể thu nhận đệ tử. Nguyệt Quỳnh đương nhiên nguyện ý, lập tức bắt đầu dạy Hoa trước cùng An Bảo kiến thức cơ bản ép chân, hạ thắt lưng. Một lúc lâu sau, Nguyệt Quỳnh ra một thân mồ hôi. Tháng 3 Giang Lăng đã trở nên ấm áp. Bất quá Hồng Hỷ cùng Hồng Thái vẫn sợ công tử bị phong hàn, cũng sợ công tử quá mệt mỏi, đã nói làm cho hắn hiết hội tái khiêu. Nguyệt Quỳnh vui vẻ đáp ứng. Ngồi trên ghế dựa ở trong phòng, Nguyệt Quỳnh diêu a diêu. Hồng Hỷ nấu canh táo đỏ hạt sen, múc cho hắn. Hoa trước cùng An Bảo mỗi người một chén. Nguyệt Quỳnh thích ăn canh này, ngọt ngào, ăn rất ngon. Múc một muỗng, hắn buồn bực hỏi, Hồng Hỷ, đây là gì? Một thứ gì đó có bộ dạng mềm mềm giống cây vải. Chẳng lẽ có hạt sen lớn như thế sao? Hồng Hỷ lập tức nói, những ngày gần đây công tử luôn ngủ không ngon. Ta hỏi Hành Công Công chút thức ăn hiếm lạ để điều dưỡng cho công tử. Hành Công Công nói thứ này được đưa từ ngoài biển vào, sau khi ăn sẽ giúp ngủ rất ngon. Hành Công Công, Nguyệt Quỳnh cắn một miếng, có chút ngọt, hương vị rất kỳ quái. Hắn sao lại cho ngươi loại thức ăn hiếm lạ như vậy? Hắn ở trong phủ vẫn là vị công tử không được sủng nhất a. Chính là vậy. Hồng Hỷ nói tiếp, vương gia đại hôn, lễ vật khắp nơi đưa tới đã chứa đầy hai gian phòng, những thứ hiếm lạ này nó không hề ít. Hành Công Công nói thứ này không được tính là hiếm lạ, nên liền cho ta. Nguyệt Quỳnh ăn hết toàn bộ, mặt nhăn mày nhíu, hương vị thực kỳ lạ, bất quá không có mùi cá. Hành Công Công cho ngươi mấy viên. Sau khi từ trên đảo trở về, hắn liền ngủ không tốt, cả đêm đều nằm mơ. Nếu thứ này thực sự công hiệu, hắn nguyện ý ăn mấy khỏa. Hồng Hỷ ngại ngùng nói, chỉ có một viên. A, Nguyệt Quỳnh ngẩng đầu, một viên, có thể dùng được sao? Hồng Hỷ lắp ba lắp bắp nói, Hành Công Công nói, thứ này cũng chỉ có một viên. Gì? Nguyệt Quỳnh kinh hô, cả vương phủ cũng chỉ có một viên như thế. Hồng Hỷ gật gật đầu. Nguyệt Quỳnh ai oán, Hồng Hỷ, sao ngươi không nói sớm? Trong phủ chỉ có một viên, vậy khẳng định là thứ gì đó cực kỳ hiếm lạ. Không biết có thể bán được bao nhiêu bạc a. Đáng tiếc, đáng tiếc. Lê Hoa trước lúc này mở miệng, Nguyệt Quỳnh, ngươi thật sự là tiễn mắt tử. Trong mắt chỉ có tiền, thân thể cùng bạc, cái nào trọng yếu? Gần đây ngươi luôn ngủ không ngon, cả người đều gầy. Nếu thứ này dùng được, chẳng cần biết cả thiên hạ chỉ có một viên, ngươi cũng nên ăn. Nguyệt Quỳnh một lần nữa múc một muỗng canh hạt sen, nếu không công hiệu, chẳng phải là đã lãng phí bạc rồi sao? Tên tiễn mắt tử nhà ngươi. Thấy công tử không hề truy cứu, Hồng Hỷ cùng Hồng Thái lặng lẽ nhẹ nhàng thở phào. Đến buổi tối, Nguyệt Quỳnh rửa mặt trên giường, Hồng Hỷ cùng Hồng Thái đốt nhiên hương cho hắn, buông màn rồi lui ra ngoài. Mở to mắt nhìn đỉnh giường, Nguyệt Quỳnh không có ý ngủ. Hôm nay 21, nhiều nhất là 2 ngày nữa, người nọ sẽ hồi phủ. Còn có, lấy cánh tay phải ra, hắn lăng lăng nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay. Thật nhỏ mọn, tặng vòng vàng không phải tốt hơn sao? Quên đi, tặng hắn vàng, hắn cũng không dám bán. Bụng nóng nóng, cảm giác có chút giống đoạn ngày sau khi bị châm cứu. Tay trái sờ sờ bụng, Nguyệt Quỳnh nghĩ tới viên cây vải kia. Vật quý trọng như vậy bị hắn ăn mất, nếu không sẽ có thể bán được bao nhiêu bạc a? Nghĩ đến bạc, hắn lấy ra hạp đựng bảo bối từ dưới giường. Tất cả bạc đều còn, không nhiều hơn chút nào, cũng không ít đi chút nào. Lấy hết bạc ra ngoài, rồi lấy đáy hòm ra. Phía dưới hòm cư nhiên còn có một cái ô vuông bí mật. Lẳng lặng đem ba đồ vật, một chiếc nhị sức, hoa tai, một khối mộc bài màu đen, một khối ngọc ấn từ trong ô vuông ra. Lấy nhị sức ra, Đôi mắt to của Nguyệt Quỳnh sáng lên. Đây là nghiêm sát cho hắn, có từ thời cổ xưa. Rất đơn giản, một cái hoa tai bằng bạc hình tròn được đính vài cọng lông chim. Rất nhiều nam tử người Hồ sau khi trưởng thành sẽ mang một chiếc nhị sức hoa tai, tựa như loại này. Cất nhị sức đi, hắn lấy khối mộc bài màu đen kia ra. Mộc bài có hình vuông, không lớn, chỉ dài khoảng hai ngón tay, điêu khắc hình ngư ở trên mặt. Bên trái là một chữ phạn văn, vụ u ám o sương mù. Quan sát hồi lâu, Nguyệt Quỳnh lại cất đi. Hắn không lấy khối ngọc ấn kia ra, chỉ đưa tay sờ sờ, rồi đóng nắp ô vuông lại, bỏ bạc vào, lấy đáy hòm đậy lại. Nguyệt Quỳnh đem hòm cất lại dưới ván giường, đây là toàn bộ gia sản của hắn. Cái cây vải kia căn bản vô dụng, Nguyệt Quỳnh nhu nhu thái dương, vẫn không ngủ được. Vừa nhắm mắt lại, trước mắt chính là khoảng thời gian ở trên đảo, chính là đôi mắt kia, chính là trận hoan ái chôn vùi hắn. Sao lại thế này? Hắn cảm thấy nghiêm sát nhất định đã hạ cổ lên người hắn, bằng không vì cái gì hắn luôn nhớ tới y. Đây là chuyện chưa từng xảy ra. Ta là ai? Nghiêm sát. Ngô. Xoay người ngăn chặn hai tai, Nguyệt Quỳnh đưa tay trái che lộ tai phải. Không cần xuất hiện nữa, để hắn hảo hảo ngủ một giấc đi. Ta là ai? Nghiêm sát. Gắt gao che lộ tai, trong lòng Nguyệt Quỳnh khẽ kêu rên. Không cần hỏi lại, hắn phải đi. Sau khi y thú công chúa, hắn càng phải nhanh chóng ly khai. Không vì gì khác, chỉ vì cái mạng nhỏ của hắn. Hắn không thể chết được. Hắn tuyệt đối không thể chết được. Trời rất nhanh sáng, lúc này Nguyệt Quỳnh mới mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đoàn người chỉ còn cách Giang Lăng một đoạn đường. Những kẻ từ bốn phương tám hướng đến để chúc mừng nghiêm sát đã lục tục tiến vào Giang Lăng. Cho dù là Lệ Vương Phủ hay Giang Lăng Thành, đều tràn ngập không khí đại hôn vui mừng, vài phần khẩn trương cùng xôn xao. Lâm Uyển là nơi duy nhất khác biệt, tuy rằng trời đã sáng tỏ, nhưng bởi vì Nguyệt Quỳnh mới vừa ngủ không bao lâu, cho nên thập phần im lặng. Hồng Hỷ cùng Hồng Thái ở trong tiểu táo phòng nấu món cháo mà công tử muốn ăn sau khi tỉnh dậy. Hai người dùng bữa qua loa rồi an vị ở ngoài gian, chờ công tử tỉnh lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Mới vừa đi nửa ngày, Chiêu Hoa công chúa nói mệt mỏi, đoàn người không thể không lại dừng lại. Tốc độ như rùa bò làm cho người ta nóng vội, càng khiến người ta nổi trận lôi đình. Ở trong trạm dịch bị nhiều quan viên bao vây xung quanh, nghiêm sát sắc mặt lạnh lùng ngồi ở trong phòng. Lý Hưu, Chu Công Thăng đứng gần y khuyên bảo, vương gia, quan viên lễ bộ cùng nhiều người trong cung đều đang nhìn mà, ngài nhất định phải nhẫn, chậm nhất là ngày mai có thể hồi phủ. Nghiêm sát nắm chặt hai đấm, rõ ràng là đang khắc chế lửa giận. Có người gõ cửa rồi tiến vào, chính là Nghiêm Tráng đến từ vương phủ để tiếp nhận vị trí của Nghiêm Mặc. Hắn vừa mới thu được tin tức từ vương phủ đưa đến, đem tờ giấy giao cho vương gia. Hắn thối lui đến một bên. Sau khi nghiêm sát đọc xong, sắc mặt càng thêm không tốt. Chu Công Thăng hỏi, vương gia. Nghiêm sát đem tờ giấy cất vào vạt áo, thô thanh nói, đêm nay ta nhất định phải chạy về vương phủ. Lý Hưu đưa mắt nhìn Chu Công Thăng, đối phương vội vàng nói, vương gia, Chiêu Hoa công chúa có tiếng điêu ngoa. Dọc theo đường đi, mặc dù nàng không có hành động gì quá lớn, nhưng chúng ta không thể không đề phòng. Vương gia hôm qua hạ lệnh chạy đi, ma bên người Chiêu Hoa công chúa đã có phê bình kín đáo. Trước khi toàn bộ đoàn người đi theo đều hồi kinh, vương gia phải nhẫn nại. Chỉ cần bọn họ vừa đi, mọi chuyện còn lại đều do vương gia định đoạt. Nghiêm sát đập tay lên bàn, im lặng thật lâu. Nhưng Lý Hưu cùng Chu Công Thăng biết y đã nghe được. Lý Hưu nói, vương gia, ngài nhẫn 6 năm, hiện tại bất quá chỉ là một ngày, sẽ trôi qua rất nhanh. Nắm tay nắm chặt của nghiêm sát chậm rãi thả lỏng. Chu Công Thăng túm Lý Hưu, sau đó đưa ánh mắt nhìn Nghiêm Tráng. Ba người lặng lẽ lui đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Nghiêm Tráng canh giữ ở cửa. Lý Hưu cùng Chu Công Thăng xuống lầu, ra khỏi trạm dịch. Nhìn qua có vẻ như đi ra ngoài hít thở không khí. Cách xa đám thị vệ ở trong cung bên ngoài trạm dịch,